Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 183, đến. Nhưng là ngài cũng không thể như thế đối với một cái người vô tội như thế làm a. Ngài hoàn toàn có thể lễ phép từ chối, Hermione dựa vào lý lẽ biện luận đạo. Đối với Moody cái này có chút qua loa trả lời không phải rất hài lòng. Nàng hy vọng hắn xin lỗi có thể càng thêm thành khẩn, Granger tiểu thư, Moody con kia xoay tròn. Chuyển động ma nhãn cùng bình thường con mắt đồng thời nhìn phía nàng. Sau đó dùng khàn khàn tiếng nói rằng, ta đã nói qua, đây là ta sốt sắng thái quá dẫn đến sai lầm. Ta đã cho thấy chính mình áy náy. Vẫn là nói ta cần phải thường cho thường cái gì. Moody âm thanh giờ khắc này thấp chìm xuống, không cần. Tiên sinh, lúc này cái kia mới vừa rồi bị vô tội tai vạ tới đến lão nhân liền vội vàng nói. Nhặt lên đến là được, nàng nói người bị hại lựa chọn nhân nhượng cho yên chuyện. Hermione cũng không tốt lại kiên trì. Chỉ có thể yên lặng thở dài, nếu như không có chuyện gì. Vậy ta trở về chính ta chỗ ngồi đi tới, Moody gãi gãi cằm của chính mình. Lại đánh giá chu vi một phen. Liền kéo hắn cái kia khập khẽnh thân thể hướng về chính mình chỗ ngồi đi tới, hắn thật đúng là quá. Khóc giòn thân thể còn có chút run rẩy. Có điều vẫn là tự đáy lòng than thở đến, ta không cảm thấy này có cái gì khóc. Sức mạnh là dùng để bảo vệ người yếu. Đối kháng làm ác người, Hermione không cam lòng nói. Ngực có chút chập trùng. Hiển nhiên vẫn còn có chút không thể tiếp thu kết quả này, hắn đã từng tới khiểm. Ngươi tại sao còn muốn bám vào không tha đây? John giữ gìn Moody, thần sáng đều là như vậy quái tính tình sao? Lúc này Harry tò mò hỏi. Đánh vỡ hai người có chút đối chọi gay gắt bầu không khí, đương nhiên không phải. Phải nói hắn mới là kỳ quái nhất thần sáng. Ba ta nhận thức thần sáng. Lúc bình thường đều là người bình thường, nhìn thấy Moody bóng lưng ở qua đạo bên trong càng đi. Càng xa. John vẫn là không dám đề cao mình âm thanh. Tiếp tục duy trì hạ thấp âm lượng nghi vấn nói. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Đến trường kỳ chuyện này không phải cũng đã giải quyết sao? Đúng đấy. Chẳng lẽ nói hắn lại đang đuổi bắt cái gì khác đào phạm sao? Harry nghi ngờ hỏi. Ta nghĩ không phải, Hermione nói. Thần sáng đều có một bộ chính mình đặc hữu đuổi bắt phương thức. Không thể bại lộ ở chúng ta trước mắt. Như vậy sẽ mất đi bí mật tính. Hơn nữa ngươi cũng nói rồi. Hắn đã về hưu, vậy hắn làm sao sẽ ở trên xe lửa? John nhìn thấy Hermione định liệu trước dáng vẻ. Cũng không khỏi hỏi, trên xe lửa ngoại trừ học sinh còn có cái gì khác thân phận người đâu? Hermione nhắc nhở đến. Nàng quay về phân tích của chính mình năng lực vẫn còn có chút tự tin, tài xế. John vội vàng nói. Sau đó rơi vào càng thêm mê man trạng thái. Nhưng là ta chưa từng nghe nói tốc hành đoàn tàu trên có qua tài xế a. Lẽ nào không phải dựa vào ma pháp khởi động sao? Lẽ nào là lão sư? Harry thăm dò hỏi, ta nghĩ là Hermione đắc ý gật gật đầu. Lại hồi tưởng lại năm ngoái ngắn ngủi cùng Moody tiếp xúc cái kia chút thời gian, hắn sẽ giáo cái gì? John lập tức hỏi. Sau đó mới phát hiện mình hỏi một cái tương đương ngu xuẩn vấn đề, hắc ma pháp phòng ngự khóa. Hắn cùng Harry đối diện một chút. Sau đó chăm miệng một lời nói rằng liền ở ba người bọn họ nóng bỏng thảo luận thời điểm. Moody trải qua Malfoy cùng Luna bên cạnh. Luna theo bản năng về phía sau nho nhỏ lui một bước. Trên mặt lộ ra một chút hoảng sợ cùng không khỏe vẻ mặt, làm sao cảm giác cùng lần trước không? Giống nhau lắm, Luna nhỏ giọng lầm bầm, cảm giác của nàng vẫn luôn tương đối chính xác xác thực. Trước mắt người đàn ông này, cùng đến trường kỳ mang cho nàng cảm thụ, có chút vi diệu không giống tiên sinh, lỗ tai của ngươi bên trong là không phải tiến vào quấy giày manh. Nàng lúc này cứng đầu cứng cổ hỏi Moody lúc này vẻ mặt có chút kỳ lạ. Có thể là không có đuổi tới Luna thần kỳ não đường về, này không phải lần trước hợp tác với ta. Qua tiểu Malfoy tiên sinh sao? Lúc này Moody chỉ có thể làm không nghe thấy Luna vấn đề. Ngược lại lộ ra một chút nụ cười. sau đó đi tới Malfoy bên người. Thân mật vỗ vỗ bờ vai của hắn, chào ngài. Moody tiên sinh, Malfoy gật đầu ra hiệu. Sau đó lập tức dùng nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh nói rằng. Cẩn thận tốt quá hóa dở, âm thanh chi thấp. Cho dù Luna liền ở một bên cũng không có nghe thấy, đương nhiên, Moody dùng càng thấp hơn âm thanh. Đáp lại đến, chúc ngươi nhiều may mắn. Hắn lúc này đột nhiên lớn tiếng nói. Sau đó liền rời khỏi, luôn cảm giác hắn cùng ta đi lên thứ nhìn thấy Moody tiên sinh không giống. Nhau lắm, Luna ở Malfoy bên cạnh đồng dạng nhìn kỹ Moody rời đi. Ngoẹo cổ, có chút kỳ quái nói, ảo giác thôi, Malfoy nhún vai một cái. Tận lực làm bộ hời hợt dáng vẻ ở sau đó lữ trình bên trong. Không còn những khác bất ngờ phát sinh. Chỉ là xuyên thấu qua ngoài cửa xe có thể nhìn thấy bên ngoài lúc ẩn lúc hiện bay lên Ururu. Lại một lát sau, liệt xe dừng lại, ngừng ở đen kịt Hogsmeade nhà ga cửa xe mở ra. Giữa không trung không ngừng truyền đến ầm ầm ầm tiếng sấm. Bọn học sinh từ đoàn tàu lên nối đuôi nhau mà xuống. Luna cũng không có bận tâm đến bầu trời không ngừng hạ xuống như chút nước mưa to. Mà là không hề bị nghẹt giống như nhảy nhảy nhót nhót. Một mặt hưng phấn hướng đi bọn họ hiện tại nên đi lên tàu dạ kỳ địa phương. Ngươi tốt. Luna cúi người xuống. Đánh giá trước mắt một con dạ kỳ. Nhón chân lên muốn đưa tay mò nó đôi kia rơi chạng cánh như là nhận biết được trước mắt nữ sinh ý. Nghĩ. Luna trước mắt này con dạ kỳ thuận theo cúi xuống chính mình đắt đỏ đầu lâu. Nó cảm nhận được đến từ Luna thiện ý, các ngươi xem cái kia điên cô nương lại đang làm gì. Nơi đó rõ ràng món đồ gì đều không có, ở phía sau xếp hàng một ít học sinh liền bắt đầu quay về. Luna hành vi chỉ trỏ trỏ. Xì xào bàn tán lên, các ngươi không cảm thấy ở sau lưng nghị luận người khác là một loại rất nguy. Hành vi sao? Đây là Hermione âm thanh. Trên mặt đôi mi thanh tú cau lại. Nàng nghiêm khắc quát lớn mấy cái so với nàng tuổi cao hơn nữa học sinh. Cái kia mấy học sinh có chút phẫn nộ rời đi. Không biết là bị nói tới trong lòng chột dạ. Vẫn cảm thấy trước mắt nữ sinh rất phiền phức thực sự là quản việc không đâu. Cái kia mấy học sinh nhỏ giọng nói chỉ ít chúng ta không cho người khác thêm phiền. Muốn không phải là bởi vì nàng. Nói không chắc hiện tại Pettigrew Peter đã ở Azkaban chờ khỏe mạnh trước tiên quản tốt chính. Mình nói sau đi, một cái lớp lớn nam sinh xem thường nói. Sau đó bước lên một chiếc xe ngựa. Môn phịch một tiếng bị giam lên, Hermione. Làm sao? Harry cùng Ron lúc này chạy tới hỏi, không cái gì, Hermione lắc lắc đầu. Sau đó cường cười nói. Chúng ta đi thôi, nàng tâm tình bây giờ đột nhiên có chút trầm thấp lên. Bỗng dưng hồi tưởng lại ba vị trí đầu năm trải qua. Hermione cũng có chút mê man. Bất luận cái nào một năm cuối kỳ tựa hồ cũng là lắm tai nạn. Năm thứ nhất rước bỏ không nói chuyện. Năm thứ hai xà quái sự kiện chính mình mất trí nhớ. Đến hiện tại đều không có khôi phục. Mà trước đây không lâu lần kia tự mình rót là không có mất trí nhớ. Đối với phát sinh tất cả đúng là nhớ tới rõ rõ ràng ràng nhưng là này nhưng đồng dạng không cách. Nào đối với bất kỳ người nào kể ra có thể còn có chút cái gì khác tâm tình. Cũng làm cho nàng bây giờ tâm tư có chút thấp xuống. Nếu như là thường ngày, vẻn vẹn là khai giảng, cũng đủ để cho nàng hưng phấn không thôi cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải. Cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.